xuyên thành bạch nguyệt quang của hoàng đế. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hoa Cung hiện tại giống như là lãnh cung, địa phương lớn như vậy lại là trống rỗng, một loạt phòng mà hạ nhân trước kia ở, hiện tại cũng không còn vài người, thế cho nên Bảo Nhi cùng Dung Định đều có thể độc chiếm một gian phòng hoàn chỉnh. Bảo Nhi cầm trong tay chổi lông gà, hùng hổ đẩy cửa ra trông phòng tối om, như là vài ngày rồi không thông gió, tràn ngập một thứ mùi lạ. Bảo Nhi ngẩng đầu chỉ thấy trên chiếc giường ước chừng có thể chứa đựng 6-7 người, chỉ có một người đang nằm ở trên, trời cực nóng nên không có trải thảm, nghiêng sang một bên ngủ, hơi hơi cuốn lại thân thể. Người nọ gầy lợi hại, vừa vặn đưa lưng về phía nàng, tóc đen hỗn độn sau gáy, lộ ra một cái cổ thon dài tái nhợt. Bảo Nhi hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói. Tốt lắm, người tranh luận cùng người ở ngự thiện phòng, bị đánh vài bản, này đã bao nhiêu ngày? Ngươi còn chuẩn bị tiếp tục giả bệnh hay sao? Dung Định không để ý nàng, Bảo Nhi tức giận trong lòng, mày liễu dựng thẳng lên. Canh giữ ở trong điện Trường Hoa Cung, chỉ còn hai người ngươi và ta, ngươi nhàn hạ không dậy nổi, cũng không phải là đem việc đều đổ trên đầu ta. Ngươi mau đứng lên, theo ta cùng nhau hầu hạ hoàng hậu nương nương. Người trên giường vẫn không có động tĩnh, Bảo Nhi tức muốn dùng chổi lông gà đánh hắn, mới vừa đi gần một bước lại nghe thấy Dung Định cúi đầu ho khan, nói. Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ không phải là thái hậu? Bảo Nhi ngẩn người, nói, cái này cần xem ý của nhiếp chính vương. Dung Định đột nhiên nở nụ cười, ngữ khí kia cổ quái nói không nên lời. Hắn có cái gì không chịu? Bảo Nhi hắn nhìn một lát, đột nhiên xoay người đóng cửa lại, đi qua. Tiểu Dung Tử, ngươi tiến cung cũng không lâu, nhưng tốt xấu cũng lâu hơn ta, ngươi cũng biết tiên đế cùng nương nương của chúng ta, kết quả vì sao biến thành như vậy? Dung Định không trả lời. Bảo Nhi cũng không phải thật chờ mong hắn cho đáp án, hãy còn ở bên cạnh bàn ngồi xuống, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ thật sự thiên tử phong lưu, làm tổn thương nương nương? Ai, nguyên lai là nữ nhân hiền lành, nói chung cũng sẽ thương tâm khổ sở. Dung Định trầm mặc một hồi, bất thình lình mở miệng. Nương nương của các ngươi, nàng vẫn ổn chứ? Bảo Nhi không chú ý tới xưng hô kỳ quái của hắn, đáp. Nương nương có cái gì không tốt? Cả ngày đọc sách uống trà, Lý Quý Nhân cả ngày nhìn non ở phía tây, ngươi cũng hiểu được thanh âm kia có bao nhiêu ổn, có mỗi nương nương nửa điểm không thèm để ý, ta muốn có tâm tính kia như nương nương, đều có thể tu luyện thành Phật được rồi. Dung Định cười cười, vậy là tốt rồi. Bảo Nhi đứng lên, dùng chổi lông gà gõ gõ mép giường, hừ một tiếng. Ta lại cho ngươi hai ngày thời gian thư thả, nếu như ngươi là còn nhàn hạ giả bệnh ta liền nói cho nương nương. Nói xong, xoay người đi rồi. Cửa mở lại đóng, Dung Định chậm rãi theo sạp ngồi dậy. Thiếu niên bộ dạng cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, chính là giờ phút này hình dáng tiểu tụy, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt phiếm bệnh trắng bệch, duy độc một đôi mắt nhỏ dài, lại ngưng tụ màu đen thâm trầm nhất cấm cung hoàng thành. Hắn chậm rãi giơ tay lên, tinh tế xem kỹ 10 ngón tay đã quen việc nặng, ngón tay đầy những vết chai. Này đương nhiên không phải là tay của chính bản thân hắn. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, cười khổ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng là người đứng đầu hoàng thành, đứng đầu thiên hạ, linh cữu của hắn còn đang ở Vĩnh An Điện, chưa từng táng nhập hoàng lăng, sau khi chết lại trở thành tiên đế. Nhưng lại trùng sinh thành một gã giả thái giám thân phận đê hèn, hầu hạ hoàng hậu bị hắn đóng cửa cấm ở lãnh cung. Kiếp trước ngồi ở ngôi cửu ngũ, phía trên vạn người, kiếp này số mệnh như rơm rạ, mặc người dẫm lên. Cỡ nào hoang đường, từ sau khi nhiếp chính vương tới một chuyến, tiểu hoàng đế ngoan hơn rất nhiều. Sáng nay, Lý Thái Phi đút hắn ăn cháo, hắn im lặng hé miệng ăn hết nửa bát mới nhỏ giọng nói. Thái Phi nương nương, không ăn được nữa. Lý Thái Phi nở nụ cười, cầm lấy khăn, giúp hắn chà lau khóe miệng. Hoàng thượng lại ăn thêm một ít đi, ăn mới có khí lực. Tiểu hoàng đế do dự một lát gật gật đầu, Lý Thái Phi tán dương. Hoàng thượng thực hiểu chuyện, ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt nhìn tiểu hoàng đế, lại mang theo một chút thương tiếc. Lý Thái Phi trong lòng cảm thấy kỳ quái, tiểu hoàng đế là hoàng tử duy nhất của tiên đế, sau khi đưa đến bên giang hoàng hậu, lại được lập làm thái tử, đây là thân phận cỡ nào tôn quý, nhưng đứa nhỏ này chẳng những không có kiêu căng, ngược lại ngôn từ lại có một loại khiếp sợ cảm giác cực độ sợ người lạ. Tiểu hoàng đế ăn xong rồi, chậm gì gì đưa tay, giữ chặt Lý Thái Phi tay áo. Thái Phi nương nương, hôm nay, ta có thể gặp mẫu hậu sao? Lý Thái Phi thần sắc tối sầm lại. Còn không thể, lại chờ vài ngày nữa, hoàng thúc của ngươi sẽ mang ngươi đi gặp mẫu hậu. Tiểu hoàng đế mím chặt miệng, cố nén nước mắt, nức nở nói. Phụ hoàng cũng là nói như vậy, trước khi hắn sinh bệnh, cũng nói phúc hoa rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy mẫu hậu. Hắn mang ta đi địa phương khác, ta vẫn là không gặp được mẫu hậu. Lý Thái Phi buông tiếng thở dài, đem đứa nhỏ ôm vào lòng, vỗ nhẹ lưng hắn trấn an. nhớ tới vị kia ở Trường Hoa Cung, nói không thương tâm nhất định là giả. Lý Thái Phi nhìn Giang Vãn Tình lớn lên, biết nàng là cái đứa trẻ tốt, kém chút nữa là thành con dâu của bản thân, nguyên bản hẳn là cái chuyện xưa mỹ mãn. Chung quy thực đáng tiếc a, lại qua một ngày, Dung Định rốt cục rời giường, liền đến thỉnh an. Chỉ là nghĩ đến sẽ thấy Giang Vãn Tình, buồn nửa ngày, đời trước thân phận tự cao, thế nào cũng không phải quỳ gối hành lễ, nghĩ rằng hắn tốt xấu đã từng là hoàng đế, thế nào lại lưu lạc đến cấp hoàng hậu của chính mình quỳ xuống thỉnh an. Hoàng hậu lại là do hắn cấm cửa cung, thê tử mà hắn vừa yêu vừa hận tìm mọi cách để kết tóc. Editor, kết tóc ý là kết thành phu thê. May mà Giang Vãn Tình đang viết chữ, không dành chú ý hắn. Trước mặt mở ra một tờ giấy tuyên thành, viết 4 chữ số. Linh Lục Nhị Thất, Bảo Nhi bưng nước trà đi tới, nhìn thấy, hiếu kỳ nói. Nương nương, đây là cái gì? Giang Vãn Tình nói, không có gì, viết tùy ý thôi. Bảo Nhi xem một lát lại hỏi, nhưng là ngày sinh nhật của ai? Giang Vãn Tình nói, không ai cả, không phải sinh nhật ai, chính là mã khóa di động của nàng. Từ sau khi nàng xuyên Việt đã 20 năm a, nàng một bên ở trong đầu miêu tả dung mạo cha mẹ, một bên ngâm nga chuông di động của chính mình, mật mã di động, mật mã máy tính, sợ trở về hiện đại lại quên mất. Ai, chỉ mong nàng có thể sớm trở về. Giang Vãn Tình dừng bút nhìn Bảo Nhi, lại đánh giá Dung Định hai mắt, nói với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Dung Tử, ngươi ở bên ngoài thì nhường nhịn chút, người khác phía sau có chủ tử làm chỗ dựa, ta lại không thể thay ngươi ra mặt. Dung Định nao nao, môi mỏng không tiếng động mấp máy vài cái, cách một lát mới phun ra hai chữ. Nương nương, Giang Vãn Tình cười cười ôn thanh nói. Ngươi cùng Bảo Nhi nếu như có thể nhanh chóng tìm được cành cao, đó là không còn gì tốt hơn, không cần theo giúp ta ở trong này chịu khổ sở. Bảo Nhi kêu lên, nô tỳ là cam tâm tình nguyện hầu hạ nương nương. Giang Vãn Tình lắc đầu, nhìn ngòi bút dính mực thản nhiên nói. Ta là thật tình thành ý khuyên các ngươi, đều không phải thử. Người không vì mình, trời chu đất diệt, ta là như vậy, các ngươi cũng thế, nàng là nhất định phải chết, liên lụy đến người khác càng ít càng tốt. Bảo Nhi bắt đầu giơ tay chỉ trời, thề cả đời nguyện trung thành với chủ tử, liên miên lải nhải không dứt. Dung Định đột nhiên nói, tiên đế cả đời chỉ có nương nương là hoàng hậu, hiện thời ấu đế đăng cơ, ngài là hoàng thái hậu hoàn toàn xứng đáng của đại hạ, sớm hay muộn sẽ có thể di cư sang Từ Ninh Cung. Vừa dứt lời, phía chân trời bỗng nhiên ám ám, tựa như thật dày tầng mây che lại mặt trời sáng quắc chói chang, ve kêu từng tiếng, trong lười nhác mang theo mấy phần lực bất tòng tâm. Giang Vãn Tình quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía hắn, chỉ thấy thiếu niên mặt tái nhợt, một đôi mắt tinh tế thật dài, môi mỏng nhếch không chút biểu cảm. Nàng mỉm cười, nói, vậy ngươi liền sai lầm rồi. Dung Định đang muốn hỏi thêm, lại nề hà Bảo Nhi quấn quýt lấy Giang Vãn Tình bày tỏ lòng trung thành, hắn đành phải thôi. Hắn muốn hỏi nhiều lắm, muốn hỏi Lăng Chiêu có tốt như vậy sao, đáng giá nàng cả đời nóng ruột nóng gan. Muốn hỏi hiện thời Lăng Chiêu đã là nhiếp chính vương, nàng vì sao không nghĩ cách dẫn hắn tới gặp nàng. Mà muốn hỏi nhất quá mức một câu nói, vợ chồng 7 năm, trong lòng nàng, thật sự chưa từng có hắn sao. Dung Định ngước mắt chỉ thấy Giang Vãn Tình đang nhìn cung điện lầu các ở xa xa ngẩn người, đúng là Vĩnh An điện phương hướng, trong lòng hắn vừa động hỏi. Nương nương là đang tưởng niệm. Giang Vãn Tình tiếp lời nói, đúng vậy, ta suy nghĩ phúc qua thế nào rồi. Dung Định không nói gì, ngực buồn dữ rồi. Hắn không chịu nổi giận, không ngừng cố gắng. Ngài không nhớ tới tiên đế sao? Giang Vãn Tình nhíu mày kỳ quái nói, nhớ tiên đế, nhớ hắn làm chi? Dung Định trong lồng ngực tích tụ giận liền càng nghẹn khuất. Giang Vãn Tình đi đến bên cửa sổ, dựa vào bên cửa sổ buồn bã nói, ai muốn ôm phúc qua? Bảo Nhi phụ họa nói, hoàng thượng khẳng định cũng nhớ người, nương nương cùng hoàng thượng mẫu tử tình thâm, hoàng thượng nhất định sẽ không bạc đãi người. Dung Định lại tức giận nói, vậy ngài cũng không nhớ nhiếp chính vương sao? Lời này hỏi đột một lại vô lễ, Giang Vãn Tình quay đầu, liếc hắn một cái. Dung Định bình tĩnh nói, hoàng thượng còn nhỏ, mà nhiếp chính vương chính trực thịnh năm, tính tình lại là kiên cường cường thế, lấy trong hậu cung hết thảy, sợ là so hắn cùng Lý Thái Phi làm chủ. Giang Vãn Tình gật gật đầu tựa thiếu phi thiếu. Người nói rất đúng, là nên ngẫm lại hắn. Dung Định nghe thấy được thanh âm bản thân nghiến răng. Giang Vãn Tình đứng ở bên cửa sổ, ánh mặt trời tươi đẹp giữa hè xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, ở trên mặt nàng hiện lên loang lổ quang ảnh, da thịt dưới ánh mặt trời, trắng gần như trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rất xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, đáng quý là khí chất trên người nàng. Giống như thủy tiên trong ao, không dính một hạt bụi nhỏ, mặc dù có bề ngoài nhu nhược vừa thấy đã thương, trong xương cốt cũng là thanh thanh lãnh lãnh, thiên tính thanh ngạo không chịu khuất phục. Dung Định yên lặng rũ mắt xuống. Những năm gần đây, hắn nhìn nàng từ thiên kim tiểu thư phủ thượng thư trở thành nữ nhân tôn quý nhất trên đời này, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ của đại hạ, lại bị hắn hạ lệnh cấm, nhốt tại thâm cung không thấy thiên nhật. Hết thảy mọi thứ xung quanh đều thay đổi, có thể không màng thay đổi như thế nào, Giang Vãn Tình lại chưa bao giờ thay đổi. Quyền thế ngập trời, vô tận vinh hoa phú quý ở trong mắt nàng, đều là mây khói. Nàng vẫn là nàng, hắn hận sự thanh cao của nàng. Hừ, Giang Vãn Tình ngưng thần lắng nghe, xa xa tựa hồ có chút tranh cãi ầm ĩ, liền quay đầu phân phó Bảo Nhi. Đi ra ngoài nhìn một chút có việc gì. Không đến một lát Bảo Nhi thở hổn hển chạy trở về, không kịp thở nói. Nương nương, nương nương, là Tấn Dương quận chúa, nàng là hướng về phía chúng ta nơi này đi đến. Giang Vãn Tình nhíu mày, tiên đế hạ lệnh cấm, không cho người không liên quan tới gần Trường Hoa Cung. Vị Tấn Dương quận chúa này là nữ nhi của vương gia khác họ, cũng là nguyên trong tiểu thuyết nữ phụ từ nhỏ thầm mến Lăng Chiêu, chờ Bạch Nguyệt Quang Giang Vãn Tình không còn, rốt cục như nguyện có thể gả cho Lăng Chiêu làm hoàng hậu, nhưng là vì tính cách kiêu căng ngốc nghếch ở trong tiểu thuyết bị người xúi dục làm việc xấu, cùng nữ chính đối nghịch không sống quá nửa quyển sách. Trong thời gian diễn ra nghi thức tang lễ, nhóm mệnh phụ lui tới không ít, Tấn Dương quận chúa tiến cung cũng không kỳ quái. Chính là, nàng đến Trường Hoa Cung làm gì? Tác giả có chuyện muốn nói, trùng sinh nam phụ xuất chướng. Quyển sách này hướng đi, đại khái là, khổ bức nam chính rất muốn yêu đương, trùng sinh nam phụ rất muốn yêu đương, xuyên thư nữ chính vô tâm luyến ái, thầm nghĩ dễ dàng kết thúc về nhà. Cách chương.